thiên kinh địa kinh Phật tiền đi. Chữ rằng nhất niệm thông tam giới, cầu cho trăm họ đắc bình an. Quả thực dâng lên đăng trà, quả thực dâng lên lòng tin con thỉnh Đức Chúa Tiên ngự đồng. Đệ nhất thiên tiên na con thỉnh mời mẫu đệ nhất na thiên tiên na thành vân công chúa thượng thiên giáng về sẽ loan thanh giá hồi cùng. Đệ nhị thanh tiên na con thỉnh mời đệ nhị thanh ngã tiên na vốn sở mẫu ngự trên đèn đồng cuồng.